Chiến thần biến, chương 249, Minh U Vũ thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thanh Long lão tổ nói tiếp. Long chúng thiên, lão tổ ta tu luyện mấy trăm năm, mới tu luyện đến kim chất gia, tu luyện 1000 năm, tu luyện tới hậu thổ gia, đạt đến điên phong trạng thái, mà ngươi. Thật là làm cho lão tổ ta ghen tị với a, lại chỉ tu luyện mấy năm, thì đến được kim chất gia, ngươi quả thực chính là trời cao sủng nhi a. Đằng Phi cũng có một số im lặng, hắn cũng không nghĩ tới, trên người mình có ẩn núp nhiều như vậy bí mật. Bất quá còn muốn nghĩ, cũng chỉ có bình thường trở lại, cho dù hắn không có phượng hoàng huyết mạch thân thể không có kia đạo phong ấn, nhưng còn nữa thiên đạo ngũ thập đấu mạch đại pháp cùng bát bộ thiên long quyết ở, có vô danh quyền pháp, có lôi sát phủ pháp, những thứ này tùy tiện một cái cũng đủ để thành tựu một cái thế lực cường đại. Cơ duyên cũng tốt, vận khí cũng tốt, theo nhãn giới từ từ chống chảy, Đằng Phi tin tưởng, cõi đời này, nhất định không chỉ tự mình một người có loại này vận khởi cùng cơ duyên. Nói thí dụ như Lục Tử Lăng, nói thí dụ như Liệt Dương Thế Tử Liệt Dương Húc tự thân chính là thiên tài, hơn nữa phía sau thế lực to lớn tài bồi, hơn 20 tuổi tựu cũng đã nhập thánh, này ở đằng bay qua trong nhận thức biết quả thực tựu là không thể nào một chuyện. Rất nhiều người nói hắn là ở nông thôn nhà quê, Đằng Phi vẫn thật không có tức giận quá, bởi vì sự thật cũng thật là như thế. Ở Đằng gia trấn, Đằng Văn Hiên lão gia từ 6-70 tuổi cấp 4 đại đấu sư thực lực cũng đã có thể xưng hùng nhất phương, hôm nay phục dụng huyết nguyên đan sau khi thực lực tăng vọt đạt tới lục giai, lại càng thành phương viên mấy trăm dặm đính cấp cường giả. Mà đến đế đô chân vũ lao kiến thức đến chân vũ học viện những học sinh kia sau, Đằng Phi mới phát hiện thì ra là đại đấu sư cái này đủ để ở Thanh Nguyên Châu xưng hùng cấp bậc ở chân vũ học viện nơi này chỉ là học sinh tốt nghiệp tiêu chuẩn. Thì ra là trong học viện những thứ kia cao nhất học sinh cũng cánh đạt đến đấu tôn cảnh quỷ. May là, hắn cũng có chúc tại vận may của mình cùng cơ duyên, mới để cho hắn ở nơi này thiên tài xuất hiện lớp lớp đại thời đại trong, có được của mình một chỗ ngồi. Tưởng tượng một cái những thứ kia hắn chưa từng gặp mặt trôi qua cửu gia, nhất định cũng sẽ có giống như Lục Tử Lăng cùng Liệt Dương Húc cái loại này thiên tài, nghĩ tới những thứ này, Đằng Phi đột nhiên cảm giác mình trước mắt thế giới trở nên càng thêm rõ ràng, tín niệm trở nên càng thêm kiên định. Lúc này Minh U Vũ cùng người áo xanh kia ở giữa chiến đấu, cũng đã tiến vào hồi kết đến từ cảnh thiên ma cùng người áo xanh kia, không thể nghi ngờ, là một tuyệt đối cường giả, chỉ tiếc hắn gặp Minh U Vũ loại này tuyệt thế thiên tài. Đằng Phi một chút cũng không nghi ngờ, nếu như Minh U Vũ không đi mới ra đời ở thế tục mà là xanh ở khác thánh địa hoặc là ma cung lời nói, hiện tại sợ rằng đã sớm nhập thánh, chỉ biết càng mạnh. Đóng băng, Minh U Vũ trong miệng, bỗng nhiên nhả ra hai người lạnh như băng chữ, một cổ đáng sợ rét lạnh trong nháy mắt tràn ngập ở cả trong rừng, chung quanh vô số chọc trời cổ mộc trong nháy mắt trở nên toàn thân ngân bạch răng rắc vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền đến, phảng phất cả không gian cũng phải bị đông lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Vân Tiêu cùng Đằng Lôi hai thân thể con người lúc này run rẩy lên, mặc dù này đóng băng uy năng không phải là hướng về phía bọn họ tới, nhưng bên bờ dư âm uy cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Đằng Long liền hét lớn một tiếng, đấu dòng nước xoáy trung hùng hồn đấu khí ở bên ngoài cơ thể ngưng kết ra một tầng dày hộ thể cương khí tha cho là như thế, như cũ bị đông cứng được lạnh run. Trừ Đằng Phi chỉ có Đinh Tuyết Ninh không việc gì, trong thân thể bộc phát ra kim hoàng sắc đấu khí tạo thành một đạo hộ thể cương khí thấu xương hàn khí đụng phải hoàng kim đấu khí, giống như gặp phải ánh mặt trời giống như trong nháy mắt tan rã. Đằng Phi tâm niệm lưu truyền, dùng thể nội chân nguyên tạo thành một đạo khổng lồ phòng hộ cháo, đem này gốc cây khổng lồ cổ thụ cả bao phủ, Đằng Lôi cùng Lưu Vân Tiêu Đằng Long ba người lúc này mới uy cảm giác bao phủ ở trên đầu bóng ma tử vong dần dần tản ra, nhìn về phía Minh U Vũ ánh mắt cũng tràn đầy hoảng sợ. Quá khứ chỉ biết là học viện có một người ngoại hiệu vạn năm băng sơn U Vũ sư tỷ, là viện trường đại nhân nữ nhi thực lực cường đại, chọc không được, nhưng cho tới bây giờ, bọn họ mới tránh thức rõ ràng Minh U Vũ cường hãn, so sánh với cái kia viện trường đại nhân nữ nhi danh hiệu, đối với nàng mà nói, căn bản không sao cả a, loại nữ nhân này, cho dù nàng không phải là viện trường đại nhân nữ nhi, lại có ai dám trêu chọc. Kia người áo xanh cơ hồ hao hết thể nội toàn bộ đấu khí tại thân thể chung quanh một lần nữa tạo thành một đạo chắc chắn hộ thể cương khí, nhưng ở Minh U Vũ chiêu này đóng băng phía dưới, nhưng phảng phất là một tầng yếu ớt trứng gà xác trong nháy mắt vỡ vụn, Minh U Vũ trong tay U Lam đoàn kiếm lam quang chợt lóe, người áo xanh đầu người bay lên lão cao. Càng thêm kinh người chính là kia cụ không đầu thi thể thậm chí không có máu tươi phun ra, từ giữa không trung té rơi trên mặt đất thậm chí giống như là khối băng giống như chia năm xẻ bảy. Trời ơi, thực lực như vậy, thật là đáng sợ, Lưu Vân Tiêu lẩm bẩm tự nói, Đằng Lôi khóe miệng co giật nói không ra lời, Đằng Long còn lại là vẻ mặt nóng bỏng nhìn giữa không trung chậm rãi hạ cánh Minh U Vũ, thầm nghĩ trong lòng, một ngày nào đó ta cũng muốn giống như U Vũ sư tỷ giống nhau, có được như thế thực lực chấn hưng gia tộc. Đằng Phi nhìn Minh U Vũ, trong mắt còn lại là hiện lên vẻ nồng đậm chiến ý, nếu như không phải là ở chỗ này, không phải là vào lúc này, đằng Phi thật muốn hào hào cùng Minh U Vũ đánh một cuộc, nhìn nàng hàn băng đấu khí, mạnh như thế nào vượt qua. Minh U Vũ thực lực mặc dù đang cửu giai đấu tôn điên phong cảnh giới, nhưng đằng Phi cơ hồ có thể nhất định tầm thường sơ cấp đấu thánh, nhất định không phải là của nàng đối thủ. Bởi vì Minh U Vũ vừa mới trận này chiến đấu cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực. Minh U Vũ cảm nhận được đằng Phi trong mắt vẻ này chiến ý, thản nhiên nói. Chờ trở lại học viện tìm cái thời gian, chúng ta tỉ thí một cái. Tốt tốt, Đinh Tuyết Ninh thanh âm tràn đầy hưng áp phấn, giống như là thấy món đồ chơi tiểu hài tử giống nhau. Đằng Phi liếc mắt lẩm bẩm nói, tỉ thí cũng không cho ngươi xem. Đinh Tuyết Ninh tức giận, hừ một tiếng, ngươi là sợ bại bởi U Vũ tỷ sao, ta không phải là đối thủ của hắn. Xuất nhập dự liệu, Minh U Vũ rất thản nhiên nói ra những lời này, cũng là để những người khác đều thất kinh, giống như nhìn quái vật giống như nhìn đằng Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng Phi mặt già đỏ lên, mở ra hai tay nói. Ta nhưng chưa nói, ta không cảm thấy có thể dễ dàng đánh thắng U Vũ tỷ. Tất cả mọi người là vẻ mặt im lặng, trong lòng tự nhủ ngươi đây là khiêm nhường sao? Không cảm thấy có thể dễ dàng đánh thắng, đó chính là có thể hao chút chuyện đánh thắng. Nếu như không có thấy Minh U Vũ xuất thủ cũng vẫn thôi, nhưng vấn đề là, những người này nhưng là tận mắt gặp Minh U Vũ thi triển hàn băng đấu khí, chém giết một gã người áo xanh nữa. Nghe đằng Phi nói như vậy, nhất thời cũng cảm thấy có chút không tin. Đinh Tuyết Ninh ở một bên gật đầu, nói. Ngươi hoàn chân khiêm tốn, dựa theo thực lực của ngươi, U Vũ tỷ đúng là không phải là đối thủ của ngươi, ngươi quả thực quá yêu nghiệt, cũng chỉ có đại ca của ta có thể chế trụ ngươi. Đinh Tuyết Ninh thốt ra lời này, Lưu Vân Tiêu Đằng Long cùng Đằng Lôi cũng nhìn phía nàng. Đinh Tuyết Ninh lần đầu tiên giải thích, vừa mới theo chiến đấu người áo xanh kia thủy chung ở áp chế ta, mà Đằng Phi một cái tát đem hắn cho chụp chết. Lưu Vân Tiêu cùng Đằng Long Đằng Lôi ba người nghe cũng nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt rũ phát quái dị, vừa mới ba người bọn họ chủ yếu chú ý chính là Minh U Vũ cùng kia người áo xanh chiến đấu, Đinh Tuyết Ninh cùng một cái người áo xanh chiến trường hơi chút muốn xa một chút bị rừng cây chống đỡ rất khó coi thanh, hiện tại bọn họ mới biết được thì ra là người áo xanh kia bị Đằng Phi một cái tát cho chụp chết. Đằng Phi nhìn Đinh Tuyết Ninh hỏi, đại ca của ngươi là ai? Là theo Liệt Dương Thế Tử không sai biệt lắm cao thủ. Đinh Tuyết Ninh dưới mặt nạ khóe miệng một phiết khinh thường đích đạo. Liệt Dương Húc coi là cái gì? Đại ca của ta xuất thủ lời nói, hắn nhất định. Sách, xem ra tiểu nha đầu này đối với nàng huynh trưởng sùng bái đã đạt đến mù quáng đích trình độ, Đằng Phi mặc dù không thích Liệt Dương Húc nhưng rất rõ ràng, muốn đánh bại đã nhập thánh Liệt Dương Húc cũng không dễ dàng. Hừ, không tin cũng được, dù sao sang năm đại bỉ hết thảy sẽ thấy rõ ràng. Đinh Tuyết Ninh bạch tử một cái Đằng Phi quyệt miệng nói. Minh U Vũ nhìn đứng ở nơi đó Đằng Phi, trong lòng bao nhiêu có chút mất mát, nhịn không được âm thầm cảm thán, ta từng ngây thơ cho là mình là này thế tộc trung cực kỳ có nhất thiên phú người, cũng tạo oán quá bản thân không có sanh ở thánh địa ma cung, không nghĩ tới, hôm nay ta nhưng thấy tận mắt chứng một cái thánh địa ma cung cũng không thể phát sinh kỳ tích cõi đời này, thậm chí thật sự có người có thể tăng lên được nhanh như vậy, sợ rằng, trong truyền thuyết cái kia những đại đế thiếu niên thời đại cũng không gì hơn cái này đi. Minh U Vũ kiến thức uyên bác đối với rất nhiều thượng cổ tân bí cũng có sở đọc lướt qua, biết rất nhiều người khác không rõ ràng lắm chuyện tình, tự nhiên biết thánh giả cũng không phải là mạnh nhất, thánh giả bên trên còn nữa vương, vương mặt trên còn có đế, tuy nói còn nữa so sánh với đế mạnh hoàng cùng bất hủ thần hoàng, nhưng từ xưa đến nay, chỉ y truyền lưu đại đế truyền thuyết ngay cả hoàng truyền thuyết cũng rất ít, chớ đừng nói chi là bất hủ thần hoàng, kia lại càng hư vô mờ mịt, trời mới biết có hay không thật sự tồn tại quá. Từng cái đại đế, đều là nhất thời người kiệt cũng đã làm rất nhiều kinh thiên động địa đại sự, xưng hùng một vực vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất thiên hạ khó gặp gỡ địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ ta muốn thấy tận mắt chứng một cái đại đế trưởng thành. Minh U Vũ một đôi xinh đẹp con ngươi lóe ra tia sáng kỳ dị, trong lòng về điểm này mất mát biến mất được không còn một mảnh. Nếu quả thật như ta suy nghĩ ta đây nên cảm thấy kiêu ngạo mà không phải mất mát. Trong lòng nhớ, Minh U Vũ sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, hướng về phía Đinh Tuyết Ninh nói. Dùng ngươi hoàng kim đấu khí, đem này hai cỗ thi thể xử lý dụng, không nên cử động trên người bọn họ bất kỳ một kiện đồ. Chuyện này, bao gồm Đằng Phi thực lực tăng lên chuyện tình ai cũng không cần truyền ra ngoài, nếu không tương hội cho Đằng Phi mang đến khó có thể tưởng tượng tai nạn. Lưu Vân Tiêu nhóm người rối rít gật đầu, bọn họ mặc dù không biết rõ Minh U Vũ nói khó có thể tưởng tượng tai nạn là cái gì, nhưng là mơ hồ có thể đoán chắc đến, cõi đời này sợ rằng không có có bất kỳ người thích một cái không cách nào nắm trong tay cường giả quật khởi sao. Tốt lắm, tất cả mọi người mệt chết đi, đi nghỉ trước đi, ngày mai, chúng ta vào núi. Minh U Vũ lạnh nhạt vừa nói, xoay người vào lều trại cùng người áo xanh đánh một trận, nàng cũng muốn hào hào tiêu hóa thành bại được mất. Đinh Tuyết Ninh nhìn thoáng qua Đằng Phi, không nói thêm gì, xoay người cũng đi theo vào lều trại. Đằng Lôi cùng Lưu Vân Tiêu hai người, Hưng Ác Phấn sau khi, đều có chút mờ mịt, vốn là cảm thấy ngay khi bọn họ người bên cạnh, lúc này lại cảm giác cách bọn họ tương đối xa xôi đến khó bằng chạm đến. Bất quá bọn hắn cũng không có bị đả kích, ngược lại khơi dậy bọn họ hùng tâm. Có thể tiến vào Chân Vũ Học Viện, không có chân chính tài trí bình thường, chỉ nhìn hắn có chịu hay không cố gắng. Lời này, là một từng thiên phú giống như Chân Vũ Học Viện học sinh nói, kia danh học sinh trẻ tuổi thời điểm thiên phú giống như tự nhận không có quá tốt tiền đồ, định tu luyện dài đãi xuống tới. Ở một lần sự kiện chung, đã bị rất sâu xúc động, cho nên bắt đầu khắc khổ tu luyện, rốt cục ở hơn 40 tuổi thời điểm, đột phá đến thánh giả cảnh giới, trở thành một gã đấu thánh. Những lời này, là hắn trở thành đấu thánh sau, trở lại Chân Vũ Học Viện, đối với ngay lúc đó niên đệ học muội cửa nói. Đằng Lôi cùng Lưu Vân Tiêu cùng với Đằng Long bọn họ có thể không rõ lắm này đoạn đã sớm mai một ở thời gian dài giữa sông lịch sử, nhưng hôm nay Đằng Phi Đinh Tuyết Ninh cùng Minh U Vũ mấy người biểu hiện ra thực lực đối với bọn họ xúc động cũng rốt cục đốt lên bọn họ những thứ này người bình thường sâu trong nội tâm viên này không tình nguyện làm hại nhân tâm. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.